Chương 31, ở trên cao nhìn xuống. À sờ xì mặt không biểu tình, chỉ là mở ra thật dài cánh tay, sau đó khuôn mặt giữ tận nói, bóp nát ngươi. Độ biên tệ xưa có lẽ là tâm lý chỉ muốn phát tiết một hơi, cũng không có bị à sờ xì khuôn mặt hoảng sợ nói, nhảy, tại chỗ một cái đạp đi lên, hắn muốn cưỡi khấu trừ à sờ xì. Cưỡi khấu trừ ta, ngươi thật sự là thật lớn mật. À sờ xì khuôn mặt hóa vì là sinh khí đứng lên, ầm ầm. Quanh thân tử quang lên đằng đứng lên. Về phần thế hệ kỳ tích mấy người một bộ xem trò vui biểu lộ, liền ngay cả cụ rổ cổ cũng không nhịn được bất đắc dĩ dừng lại, hắn không lo lắng ạt sở xì sẽ bị cười khấu trừ, trừ phi ạt sở xì nhường. Nhảy, độ biên tệ xu ban đầu bay vọt lên, hai tay cầm bóng rổ hướng đằng sau kéo một phát co rút lại, sau đó trực tiếp đối bóng rổ không đống nhiên một đợt. Nhưng vào lúc này, vụ, một đạo kình phong quay trung quanh giữa không trung. Vâng, là ả sở xỉ trong nháy mắt bước lên tử quang xuất hiện tại độ biên tệ xu trước mặt, sau đó một tay đại lực một đợt. Ba nhờ bóng rổ trực tiếp bị ả sở xỉ đập bay ra ngoài. Ba, cụ rổ cổ một cái nhảy vọt tiếp được bóng rổ. Cụ rổ cổ nhíu nhíu mày cảm giác trong tay lực lượng, khuôn mặt hơi hơi bất mãn nói, cắt, ả sở xỉ ra hỏa này tốt khí lực lớn. Sau khi hạ xuống, ả sở xỉ như là cự nhân cao cao tại thượng. Ở trên cao nhìn xuống xem thường độ biên tệ xu, khuôn mặt giữ tận nói, ta muốn bóp nát ngươi. Độ biên tệ xu một tay chống đỡ dưới mặt đất, khuôn mặt khó xử nâng lên nhìn qua ả sở si, hắn là gan so sánh lớn, không có có sợ hãi, chỉ có cảm giác được xấu hổ cùng ả sở si vũ nhục, để cho hắn tâm linh không ngừng điên run. Ba ba, cụ rồ cô một cái tốc độ cao chạy. Nhìn xem ngăn tại trước mặt tổ cựu gà hỏa quang phu cụ rổ cổ làm bộ đưa tay trượt đi, tổ cựu gà hỏa quang phu một cái bước lướt dán trước, tay hóa móng vuốt, giống như hắc hổ rít gào dán lên. 3. Cụ rổ cổ nguyên bản đưa tay làm bộ trượt đi một cái câu chảo co rút lại, tay trái đi xuống ném đi. 3. Bóng rổ như điện, bóng rổ trong nháy mắt xuất hiện trong tay phải. 3. Cụ rổ cổ hai vai lắc hai lần điều chỉnh thăng bằng, vụ. Sau đó vô cùng đơn giản uổng phí ở giữa tăng tốc, bên phải chết xuyên qua rơi tổ cựu gà hỏa quang phu. Không có khả năng, cái này tiểu hải tử mạnh như vậy. Tổ cựu gà hỏa quang phu khuôn mặt trợn mắt hốt mồm, ngốc tại nguyên chỗ. Vù, tuấn giã ngăn tại củ rổ cổ trước mặt, mà khoe khoang dương đội trưởng cùng mặt sủ mổ tổ ở phía sau trợ giúp một đạo phòng tuyến. Có thể nói củ rổ cổ muốn một V33, nhìn lên trước mặt huyện dương tuấn giã. Cụ rồ cô một cái thân thể vặn vẹo cường chế tính dừng lại, rêu cợt, dưới chân ma xoa hỏa quang bắn ra bốn phía, thân thể cung khúc, vụ, tay phải làm bộ chuyển bóng. Vâng, tuấn gia hóa thành một đạo giã thu ga ho the tờ dốc sức lên, dùng thủ trưởng đại lực vỗ. Có vết xe đổ, thật sự là không học ngoan. Cụ rồ cô trực tiếp tay phải co rút lại, ba, hướng về dưới hông ném đi, vâng, bóng rổ hóa thành một đạo tàn ảnh. Trong nháy mắt đi vào trong tay trái, ngay tại lúc đó, cụ rồ cổ bản thân uổng phí ở giữa lui một bước nhỏ. Xoạt xoạt một thanh âm vang lên, tuấn dã mắt cá chân vặn vẹo trực tiếp đánh ngã ngược lại tại dưới mặt đất, lúc này hắn cái chán mồ hôi như tắm, khuôn mặt khó có thể tin nhìn lấy chính mình mắt cá chân. Liên loại hàng này, lắp một hai cái liền ok. Cái này cái tiểu quỷ. Mặt xù mổ tổ khuôn mặt khó xử, thân là đại tiên phong hắn, vụ. Trực tiếp một cái bước nhanh lóe ra đến, mở ra cự đại cánh tay ngăn tại cụ rổ cổ trước mặt, giống như một đạo tường đồng vách sát. Lúc này hắn một mặt tự tin, đối với mình phòng ngự, hắn biểu thị mình tại sơ chung tất cả mọi người bên trong cũng là số một số hai tồn tại, chỉ đáng tiếc hắn gặp được là cụ rổ cổ. Lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.